Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, cuộc chiến cuối cùng. Hải tặc vương Trương Kết im trông coi Sabo, trong ánh mắt mạo hiểm hung quang, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói rằng: Sabo, người cũng dám bị hủy Mariezoa, cũng dám mạo phạm thần uy nghiêm, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Cũng khó trách im sẽ như thế. Thế giới chính phủ nhân viên chết bao nhiêu, hắn hoàn toàn không để bụng. Thế nhưng thiên long nhân trong có thể là có thêm hắn con nối dòng tồn tại. Bây giờ lập tức bị Sabo diệt cái cảm giác, hắn há có thể không hận. Sabo trông coi im một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, liền mở miệng cười nói rằng: đâu có, đâu có, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực đó mới được. Bất quá có một chút ta rất ngạc nhiên, các ngươi cái này tám khí tức của người dường như có chút kỳ quái, tựa hồ có chút quỷ dị. Hơn nữa kình thiên vừa rồi quét nhìn thân thể của các ngươi, các ngươi trẻ tuổi nhất cốt linh tựa hồ cũng đã vượt qua 100 năm rồi, già nhất lại có hơn 800 năm, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Im bên cạnh một người nghe được Sabo lời nói, trên mặt cũng là lộ ra một tia ngoài ý muốn, sau đó mang theo vẻ kiêu ngạo, mở miệng nói: hanh, chúng ta là thần, sở hữu vĩnh hằng thọ mệnh, không phải là các ngươi chính là người phàm có thể hiểu. Muốn khiêu chiến thần uy nghiêm, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Sabo nghe xong, cười nhạt: phải, vậy để cho ta đoán một chút xem, các ngươi là dựa vào Paramesser Op Nomi Fruit sở hoàn thành không tay già đời thuật chỉ có sống tới ngày nay à? Hay hoặc giả là cái gì khác? Anime chung, hải quân đã từng dự định cùng kiềm giữ Op Nomi Fruit đoàn hải tặc tiến hành giao dịch. Mà Don Quixote cũng biết Op Nomi Fruit không tay già đời thuật. Cái này không từ làm cho Sabo suy đoán 8 người này là không phải là bởi vì không tay già đời thuật mà sống đến nay. Dù sao nếu như không có người thi triển qua không tay già đời thuật, Don Quixote cũng không thể nào biết không tay già đời thuật tồn tại. Nghe được Sabo lời nói, im đám người trên mặt cũng là lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Im mở miệng nói: Sabo, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết không tay già đời thuật. Thật đúng là lệnh người bất ngờ. Không sai, chúng ta đều bị động tới không tay già đời thuật. Chúng ta sở hữu sự sống vĩnh hằng. Chúng ta đúng là thế giới này vĩnh hằng chủ tể. Sabo nghe xong, cười nhạt: chủ tể. Ai? Thật là sống quá lâu, đầu óc đều phá hủy, vận mệnh của các ngươi chạy tới phần cuối, hôm nay liền là của các ngươi ngày tận thế, mang theo các ngươi mộng tưởng hão huyền xuống địa ngục đi thôi. Động thủ, lập tức gian, Sabo, Kaido, Dragon, sang chờ chút một đám người đều liền xông ra ngoài, mà im, ngũ lão tinh các loại 13 người phản ứng cũng không chậm, cũng nhao nhao tiến lên đón. Trận chiến này sẽ quyết định thế giới tương lai. Tuyệt đối là kinh thiên động địa đánh một trận. Im sung trận ngựa lên trước. Trường kiếm trong tay vung lên. Bay thẳng đến Sabo chém tới. Kiếm khí bốn phía. So với ngày xưa đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu kiếm thuật còn kinh khủng hơn một ít. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy kiếm thuật, liền tuyệt đối không phải không thua gì với bất luận cái gì hải tặc hoàng giả rồi. Nhưng tiếc là chính là đối thủ của hắn là Sabo. Sabo một tay long chảo, Busosoku Haki ngạnh hóa phía dưới. Một chảo trực tiếp nắm im đao phong. Sau đó bàn tay trong một đạt đến mức tận cùng hàn khí thả ra đi. Tay phải vừa phát lực, im đao trực tiếp nứt ra tới. Im thấy vậy, tâm thần đại loạn, gần vừa đối mặt, hắn dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hắn mới vừa muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện mình đã không mở miệng được rồi. Một cực hạn hàn khí kéo tới, hắn cảm giác thân thể của chính mình hoàn toàn mất đi khống chế, ngay cả ý thức đều tựa như muốn bị đóng kết một cái vậy. Sabo lạnh nhạt trông coi im, trong miệng nhàn nhạt ngâm: tuyệt đối không độ. Trong nháy mắt, im trực tiếp hóa thành khắc băng, sau đó vỡ vụn thành vô số bông tuyết. tản mát ở bên trong trời đất, hoàn toàn trở thành vĩnh hằng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Sabo cường đại lại tựa như tử đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Trên thực tế, đó cũng không phải Sabo lần đầu tiên sử dụng độ không tuyệt đối. Trên đỉnh chiến tranh phần cuối, Sabo chính là lấy độ không tuyệt đối chấm dứt dâu đen đoàn hải tặc. Chỉ tiếc, ngay lúc đó dâu đen ở trong mắt mọi người vẫn là rất yếu. Nếu là đương thời một cái tứ hoàng hoặc là hải quân đại tướng thân ở trong đó, cũng đồng dạng sẽ chết. Như vậy tuyệt đối sẽ gây nên coi trọng của người khác. Im bị trong nháy mắt giết. Cái này làm cho bảy người kia cùng ngũ lão tinh nhất thời trong lòng kết sinh ra vô hạn sợ hãi. Sabo thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của bọn họ. Vốn cho là thập nã cửu ổn sự tình. Bây giờ xem ra cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thật sự là để cho bọn họ khó có thể tiếp. Thu, nhưng ở Sabo bày ra thực lực một khắc kia, một trận chiến này kết cục liền đã được quyết định từ lâu. Hải viên trải qua 1522 năm 10 nguyệt. Thế giới chính phủ hủy diệt. Thiên Long Nhân bị kéo xuống thần đàn. Hải tặc vương Sabo thành vì thế giới này duy nhất thần. Hải viên trải qua 15 năm nguyên nguyệt. Thế giới chính phủ thành lập. Cách mạnh quân thủ lĩnh Dragon trở thành thế giới chính phủ hội nghị tổng trưởng. Hải quân nguyên soái Kizaru thăng nhiệm thế giới chính phủ toàn quân tổng nguyên soái. Hải quân đại tướng Iso thăng nhiệm hải quân nguyên soái. Cùng lúc đó, Long hồn đoàn hải tặc giải tán. Từ đó, Sabo cũng triệt để mất đi tung tích. Chỉ để lại một cái truyền thuyết vĩnh hằng. Đông Hải một tòa không người trên. Đảo nhỏ, Sabo tọa ở trên đỉnh núi. Quan sát trên đảo tất cả. Trên mặt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Nơi đây chính là hắn bắt đầu địa phương. Xuyên qua đến thế giới này sau đó. Sabo chính là ở trên hòn đảo nhỏ này vượt qua chính mình ở cái thế giới này người thứ nhất nguyệt. Bây giờ nơi đây cũng sẽ trở thành hắn chung kết địa phương. Ở hủy diệt thế giới chính phủ sau đó, Sabo như nguyện mà hoàn thành ta muốn thành thần chi nhánh nhiệm vụ. Cũng đến rồi thưởng cho. Chỉ bất quá đang nghe hệ thống thanh âm lúc, Sabo sớm đã là tâm như chỉ thủy rồi. Vậy đại khái chính là trên tâm tính chuyển biến A. Keng, chúc mừng ký chủ hủy diệt thế giới chính phủ. Hoàn thành 5 sao nhiệm vụ ta muốn thành thần. Quest thưởng sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng ngôn ngữ đại sư. Rút thưởng cơ hội sao 1. Ngôn ngữ đại sư tam tinh kỹ năng. Tinh thông tất cả ngôn ngữ. Một cái rất thực dụng năng lực. Chỉ trong nháy mắt, Sabo liền cảm giác mình đã nắm giữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha chờ chút các loại ngôn ngữ. Tựa hồ ngay cả ngoại tinh ngôn ngữ đều hiểu rồi. Thật đúng là thần kỳ. Mà bây giờ, đến rồi nên lúc rời đi. Sabo cũng không biết dưới một thế giới biết là cái gì thế giới. Nhưng hắn nhất định phải ly khai. Một ngày quyến luyến nơi nào đó, hắn đem cũng tìm không được nữa đường về nhà. Trên địa cầu còn có thân nhân của hắn đang chờ hắn. Mặc dù không biết chờ hắn lúc trở về, thân nhân còn ở hay không. Nhưng dù cho chỉ có một chút xíu hy vọng, hắn cũng muốn thử một lần. Sabo đưa tay, lấy ra một tờ màu mực tạp phiến. Đây cũng là nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành lúc lấy được xuyên qua phù. Tâm thần khẽ động, màu mực tạp phiến liền phóng xạ ra đen nhánh quang mang. Thoáng qua trong lúc đó liền đem Sabo nuốt vào. Đã không có Sabo hải tặc vương thế giới. Tiếp tục cứ theo lẽ thường vận chuyển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.